Chương 1523, năm lớp thịt quay lại chưa bao lâu, nước tắm vừa mới chuẩn bị xong, Trịnh Hầu gia còn chưa kịp cởi quần áo, bên kia đã thông báo, nói thái thú tân nhiệm Hứa Văn Tổ xin gặp. Hắn giữ thể diện cho Hứa Mập Mạp lập tức tặng lại thể diện, tuy rằng Trịnh Phàm không thèm để ý cái đó, nhưng không thể không nói, Hứa Văn Tổ có thể làm đến vậy, quả thật làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Nước trà, bánh ngọt bưng lên. Hứa Văn Tổ vừa tiến vào lập tức hùng hùng hổ hổ cởi nửa quan bào. Trên thế giới này, đa số các quốc gia trong khi thiết kế quan phục, có lẽ đều cho rằng càng nặng càng đẹp nhưng quên mất sự dễ chịu cho người mặc. Nói một cách chính xác, quần áo quá lòe loẹt, mặc vào khẳng định không dễ chịu. Không hề có màn chào hỏi, cũng có thể là để biểu hiện quan hệ tốt, cho nên hai người cùng ăn ý nhảy bước. Trịnh lão đệ, gần đây ta tra xét một phần sổ sách. Ồ! Có phát hiện gì? Trong cuộc chiến phạt sở, Dĩnh Đô đảm nhiệm vai trò vận chuyển vật tư, mỗi ngày đều có số lượng lớn tiền bạc lương thảo dân phu đi ngang qua đây. Trịnh Phàm từng giúp Điền Vô Kính quản lý tục vụ trong quân một khoảng thời gian, thực tế quân đội rất tiêu tốn tiền lương, nhiều lúc trong sổ sách toàn là những khoản lung tung, muốn tính cũng không tính rõ nổi. Trong đó, ngược lại có thể bài trừ nhân tố tham ô đầu tiên. Coi như mọi người cùng minh bạch trong sáng, phí tổn cho mấy chục vạn đại quân ăn uống ngủ nghỉ ở tiền tuyến, các loại quân giới, chiến mã, dược liệu vân vân, căn bản là không thể chỉnh lý rõ. Mà Dĩnh Đô bên này, nhiều lương thực, nhiều phí tổn như vậy, nhiều dân phu, nhiều lần qua tay quan liêu như vậy, sổ sách có thể rõ ràng minh bạch mới thực sự gọi là có quỷ. Nhưng từ trong sổ sách, một số chuyện vẫn có thể nhìn ra được. Ví dụ như, thời gian trước, tiền lương của Tuyết Hải quan đã đủ ngạch. Đủ ngạch ở đây chính là chỉ theo giấy tờ hộ bộ phát xuống. Vốn đã không giống so với nơi khác, thêm vào Dĩnh Đô bên này qua tay Tôn gia, lại thẳng thắn tự phát cho mình. Bỏ chuyện hao tổn qua một bên không nói, một lần vận chuyển tiền lương đến Tuyết Hải quan có thể gấp 2 gấp 3 lần so với cho quy mô binh mã ngang bằng. Tương đương với chuyện, một đợt lương khô, một đợt cháo cho người khác duy trì sức lực cầm đao, ở Tuyết Hải quan bên đó thường đã có thể khai trai. Có điều, Trịnh Phàm cũng không lo lắng Hứa Văn Tổ sẽ lấy chuyện này ra hạch sách mình. Thứ nhất, hộ bộ bên kia chính là tướng tài hạng nhất của Lục gia đảng, không ăn nhiều một chút thì đúng là không còn gì để nói. Trên đời này, người lãnh đạo ngu ngốc nhất chính là loại người vừa kêu gào ngươi thuộc về phe ta, vừa muốn tránh hiềm nghi nên sẽ đối xử bình đẳng như thường. Rất rõ ràng, tiểu lục tử không phải. Cho tới Tôn gia bên kia, bản thân hắn hiện tại là hầu gia, ăn nhiều, cần thì lấy. Vốn là nên làm, hơn nữa sự việc tương tự khi Hứa Văn Tổ ở Nam Vọng Thành lúc trước cũng từng làm không ít, quá trình phân phối quân nhu, phân phối tù binh, phân phối mang binh, Hứa Văn Tổ có thể nói là cực kỳ bất công. Trịnh lão đệ, đạo lý nước trong quá ắt không có cá, ca ca ta hiểu, thế nhưng vấn đề là trong sổ sách này rõ ràng nổi lên một lớp mỡ quá dày. Dày lắm sao? Còn không phải ư, dày bao nhiêu? Hứa Văn Tổ do dự một chút, đưa tay bấm bấm bụng mình. Nói, dày bằng hai lớp thịt mỡ của ca ca ta. Ngươi có mấy lớp thịt mỡ? Tính cả ngực mà nói thì cỡ 5 tầng. Vậy vẫn ổn. Trịnh Phàm hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên, trông có vẻ không phải là vấn đề nghiêm trọng gì. Nhưng lão đệ ngươi nghĩ xem, các ngươi đánh trận ở tiền tuyến, vậy mà bọn họ ở hậu phương còn có sức lực vơ vét vào túi mình, chuyện này làm sao có thể bỏ qua? Không thể bỏ qua. Trịnh Phàm cười nói, nhưng cầm đống sổ sách đó đi đối chất cũng không dễ làm. Trong đấu tranh chính trị, có thể kéo người rớt đài sau đó định tội tham ô, nhưng tốt nhất đừng lấy việc tham ô để kéo người rớt đài. Thứ đồ ấy, sử dụng với lực độ không đúng, rất dễ léo sự việc đến chỗ không thể giải quyết. Hứa Văn Tổ cười cười, nói, sao lại thế được, ý ta đang định là sau khi sửa sang lại sổ sách sẽ dâng cho bệ hạ xem. Rốt cuộc Hứa Văn Tổ là tay lõi đời trên chốn quan trường, tự nhiên không cần Trịnh Phàm nhắc nhở. Sau khi chỉnh lý lại sổ sách mang ra đưa cho Yến Hoàng xem thực tế là cách hữu hiệu nhất, để Yến Hoàng bệ hạ thêm hiểu rõ, đám quyền quý quan liêu quy phục ở Dĩnh Đô đến cùng đã tận tâm tận lực, vì đại Yến như thế nào. Lại cộng thêm cục diện thâm hụt tài chính và thiếu thốn lương thực của đại Yến hiện giờ, đủ để tăng hiệu quả của ấn tượng phản cảm này lên đến tối đa. Chương 1524, cho thêm một cơ hội xét cho cùng, thái thú, là người thay thiên tử coi dân, chỉ cần được thiên tử chống đỡ, Hứa Văn Tổ có thể càng tự do lăn lộn ở Dĩnh Đô. Thực tế, đây chính là chiến lược thi hành của Hứa Văn Tổ. Đây là một biện pháp tốt. Trịnh Phàm nâng chung trà lên, uống một hớp, nếu như chỉ là vì đàm luận chuyện này, tiện thể hô ứng một phen chuyện hắn lặng lẽ về Dĩnh Đô vậy hẳn là xong xuôi rồi. Nhưng Hứa Văn Tổ lại lập tức nhỏ giọng, chậm rãi nói, còn có một việc, có chút liên quan đến Trịnh lão đệ ngươi. Lão ca, mời nói. Sổ sách từng bị chỉnh sửa rồi. Nhưng ca ca ta là ai chứ, sổ sách của triều đình, giấy tờ của địa phương, ghi chép ra khỏi cổng thành, ghi chép đi vào cổng thành, ghi chép ở bến cảng Vọng Giang, kiểm toán có lợi hại đến đâu cũng làm sao có thể thực sự biến đồ vật từ có thành không, đúng chứ? Nhớ năm đó, chiến sự công càn, chiến sự đánh Tấn, Nam Bắc nhị hầu, mấy trăm ngàn trấn Bắc quân, tỉnh Nam quân, vậy mà đều do một mình ca ca ta đẩy hậu cần lên. Tiếp đó lại phối hợp với đại hoàng tử một năm trời, cũng chưa từng để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Hứa Văn Tổ quả thực có quyền kiêu ngạo, bởi hắn thật sự có năng lực làm Tiêu Hà. Trên thực tế, nếu như không vì trong lúc phạt sở, còn phải ứng đối với mạo hiểm quân sự có thể sẽ xuất hiện đến từ ba bên càn quốc, hắn không thể rời đi, khả năng Hứa Văn Tổ mới là ứng cử viên thích hợp nhất để tọa trấn Dĩnh Đô lúc bấy giờ. Chỉ là, lời này nghe có chút không đúng. Trịnh Hầu Gia buông chén trà xuống. Con chuột lớn nhất không phải chính là hắn sao? Thế nào, Hứa Mập Mập thực sự muốn thanh toán hắn? Đầu óc họ Hứa này không phát sốt đấy chứ? Lão đệ à, Cung Vọng là thuộc hạ của ngươi nhỉ? Cung Vọng. Trịnh Phàm lập tức hiểu ra vấn đề, chuyện giữa hắn và Tôn Gia. Hứa Văn Tổ tất nhiên đã sớm phát hiện, nhưng người ta nhảy qua, cái người ta tra được, là bộ của Cung Vọng. Bộ của Cung Vọng và bộ của Công Tôn Chí bị hắn bố trí cho địa bàn ở phía cuối Tây, cho nên, Cung Vọng bên đó xảy ra vấn đề gì rồi? Lão đệ, chúng ta là người một nhà, tuy nói triều đình hiện tại có ý muốn không phân biệt Yến Tấn, ca ca ta cũng biết lão đệ ngươi lòng dạ rộng lớn, dù sao ngươi đã sớm điều động mang binh để dùng. Nhưng, không phải chủng tộc ta đâu. Có lẽ Mao Minh Tài biết trên dưới Dĩnh Đô dù sao cũng có chút tay chân không sạch sẽ, nhưng khi đó chỉ cần vận chuyển được đồ quân nhu lên tiền tuyến thôi. Hắn suy nghĩ vì đại cục, bèn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hẳn là hắn không biết, có người lén đút cho quân Tấn ăn ngay dưới mí mắt hắn. Hứa Văn Tổ vỗ vỗ bụng ngấn của mình, nói, ngươi nói xem đám chết tiệt trên dưới Dĩnh Đô này, tham một chút, ăn một chút, cái đó không ảnh hưởng đến toàn cục, nhà ai không có thê tử con cái tiểu thiếp cần nuôi sống. Nhưng nếu ngươi nói bọn chúng không biết vươn tay đến quân đội, cho dù là Tấn Doanh, một khi sự việc bị bại lộ sẽ phải chịu kết cục gì thì, ha ha, ca ca ta không tin. Bọn họ biết, nhưng bọn họ vẫn làm. Nhất khối nguy hiểm lớn như vậy lên. Ngươi nói xem, bọn họ có mưu đồ gì? Tên Cung Vọng đó đáng tin không? Con trai của hắn vẫn còn ở chỗ ta. Ôi, trên đời này, đại hiếu tử tiễn ông già nhà mình về nơi cực lạc nhiều vô cùng. Vậy ông già coi con trai như rơm rác có thể tùy tiện vứt bỏ đương nhiên cũng không? Trịnh Phàm đột nhiên nhìn về phía Hứa Văn Tổ. Hứa Văn Tổ sững sờ, lập tức hiểu ra vấn đề. Lập tức vả vả miệng mình mấy cái. Đây là đồng thời chỉ cả Yến Hoàng, phạm vào điều kiêng kỵ nhất. Trịnh lão đệ, chuyện đó mới là mục đích chính ca ca ta đến đây lần này. Trịnh Phàm gật đầu nói, chuyện này ta sẽ xử lý. Được. Hứa Văn Tổ gãi gãi đầu, chuyện Vương Phủ, tiếp theo ngươi cảm thấy nên làm gì? Vương Phủ là một lá cờ hiệu, không nói đến việc nhổ lá cờ này lên, chuyện đó phải do bệ hạ ra quyết định. Nhưng nếu lão ca ngươi không muốn bị ràng buộc bức bối tay chân thì tối thiểu phải đè bẹp nó xuống. Tư Đồ Vũ tuổi tác còn nhỏ, không lật lên nổi gợn sóng gì, vị thái hậu kia cũng chỉ là một phu nhân bình thường. Nhưng khổ nổi có một đám người cứ quay cuồng xung quanh Vương Phủ. Dù sao đã vả cho một cái bạc tai, vậy thì giáng xuống thêm một đòn đi. Dựa theo lý đó, Trịnh lão đệ. Ngươi nói nên làm gì? Ta nghe nói, đám hộ vệ Vương Phủ kia bị một đô úy tuần thành ti tên là Nhiễm Dân hạ lệnh giết. Đúng, người kia rất nhanh nhạy, thậm chí, ở trên người hắn ta còn trông thấy một chút bóng dáng của lão đệ ngươi năm đó. Hình như danh vọng của hắn bên trong các thuộc hạ cũng không tồi. Phải, là người biết làm việc, cũng muốn trở nên nổi bật. Trịnh Phàm gật đầu, nói, được, vậy chúng ta sẽ cho hắn thêm một cơ hội nổi bật. Chương 1525, đổ máu nhà nhiễm dân ở đường số 2, Tây Phường Nội Thành. Hắn mua một căn nhà nhỏ ở đó, thực ra, hắn có thể ở trong nha môn Tuần Thành Ti, nhưng nha môn đông người, theo cách nói của hậu thế thì tương đương với ký túc xá dành cho công chức, điều kiện sống đương nhiên không quá tốt. Bình thường, sau khi hắn không còn nhiệm vụ sẽ trở về căn nhà này. Đẩy cửa ra, nhiễm dân nhìn thấy một tiểu nương tử đang bày bát đũa, "Gia, ngài trở về rồi, để ta bưng đồ ăn lên." "Ừm." Nhiễm dân ngồi xuống bên bàn cơm. Tiểu nương tử này họ Lưu, vốn là dân chạy nạn bán mình tán phụ, hắn bỏ tiền giúp nàng chôn cha. Nàng tự nhiên phải theo hắn, xem như là một người thiếp của hắn. Nàng thông minh khéo léo, rất giỏi thêu thùa may vá, nấu ăn cũng vô cùng ngon. "Gia, ngài nếm thử món này đi." "Ừm." Nhiễm dân cầm đũa lên, bắt đầu ăn cơm. Lưu nương tử ngồi ở bên cạnh, mặt đầy ý cười, nhìn hắn ăn. Nàng thật lòng yêu hắn, người đàn ông này có thể mang đến cho nàng rất nhiều cảm giác an toàn. Trong mắt nàng, hắn là người cuối cùng phụ thân giúp nàng chứng minh có thể giao phó chung thân. Dùng xong cơm nước, Lưu nương tử lên tiếng nói, "Gia, thiếp thân đi múc nước cho ngài rửa chân." "Được." "Gia ngài chờ." Lưu nương tử đi xuống nhà bếp. Múc nước nóng từ kệ bếp. Lúc này, trong sân truyền đến tiếng bước chân, khá là khẽ khàng, nhưng nhiễm dân dù sao cũng là người luyện võ, đương nhiên nghe thấy. Hắn lập tức rút đao khỏi vỏ, đi ra sân. Làm đô úy Tuần Thành Ti, hai năm qua có thể nói là đắc tội không ít người, kẻ thù, tự nhiên cũng có không ít, hơn nữa trước đó hắn vừa mới đích thân đến nhà đàn áp Uy Phong Vương Phủ, dẫm đạp thể diện của bọn họ, cho nên đợt này nhiễm dân có thể nói là cực kỳ cẩn thận. Trong sân, xuất hiện một người áo đen. Người mặc áo đen cầm trong tay một thanh kiếm. "Các hạ là ai, có thể xưng tên ra hay không?" Người mặc áo đen đưa tay chỉ về phía tây. Ngay sau đó, nghĩ ra chỗ kia ở phía đông, nên chỉ về một hướng khác, rất nghiêm túc nói, "Ta đến từ Thái Thú Phủ." "Thái Thú Đại Nhân." "Thái Thú Đại Nhân phái ngài đến tìm nhiễm mổ vì chuyện gì?" "Thái Thú kêu ta đâm ngươi một kiếm." "Thái Thú muốn giết nhiễm mổ?" Nhiễm dân không dám tin tưởng, vậy là muốn qua cầu rút ván sao? "Không thể nào." "Không, không đâm chết ngươi, đâm ngươi bị thương, sau đó ngươi kêu lên một tiếng, gọi người tới, sau đó để cho bọn họ đuổi theo ta, ta dẫn bọn họ đến vương phủ." "Cái này gọi là gấp lửa bỏ tay người." "Có chuyện như vậy sao?" Nhiễm dân lập tức hiểu ra. Tùy tiện nói, thế nhưng nhiễm dân làm thế nào tin tưởng các hạ đây? Người tới thoáng chốc vận chuyển khí huyết, lúc này, một luồng khí tức tiếp cận tứ phẩm kiếm khách lập tức tràn ra. Người mặc áo đen mở miệng nói, "Nếu ta muốn giết ngươi thì đã không phí lời." Nhiễm dân nở một nụ cười khổ rõ ràng, nói, "Nhiễm mổ đã biết, nhiễm mổ cũng rõ ràng, mời các hạ xuất kiếm. Sau khi ta đâm ngươi sẽ chạy ra hẻm đầu đường, chờ người của ngươi đuổi theo." "Được, nhiễm mổ nhớ kỹ rồi." "Sẽ có chút đau." Nhiễm mổ là người kinh qua chiến trường, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ vì Thái Thú Đại Nhân. Coi như phải đánh cược cái mạng này, nhiễm mổ cũng sẽ không nuối tiếc, huống hồ chỉ là chút đau đớn nhỏ nhoi này. Lời này quá giả tạo. Nhiễm dân, cảm giác nói chuyện kém xa hắn. "Các hạ đang nói tới ai?" "Xem kiếm." Một vệt hàn quang lóe lên, đâm trúng ngực của nhiễm dân. Lập tức rút ra, chém thêm một đường lên cánh tay phải của nhiễm dân. Vết thương ở ngực nắm giữ lực đạo rất chuẩn, không chạm đến nội tạng, dù sao chỗ đó không bị thương thì ám sát có hơi quá kém chuyên nghiệp. Vết thương trên cánh tay không chạm đến gân mạch, nhưng xé ra lỗ thủng đủ to để chảy máu giả vờ giả vịt. Thân hình nhiễm dân lão đảo, lùi về sau hai bước. Người mặc áo đen gật gật đầu, dường như rất hài lòng về kiệt tác của mình, tùy tiện nói, "Ta chờ trong hẻm nhỏ đầu đường, ngươi gọi người của ngươi đến đây đi." Nói xong, người mặc áo đen chuyển mình phi qua tường viện. Bùm em mờ thanh pháo truyền tin chói tai nổ ra. Trong phút chốc, hai đội giáp sĩ Tuần Thành Ti ở mấy con phố chính gần đó lập tức lao đến. Bọn họ cũng biết nhà của đô úy mình ở ngay đó, rất nhiều người còn từng đến nhà đô úy, từng ăn cơm tiểu nương tử nhà đô úy nấu. Rầm. Cửa viện bị đá văng ra từ bên ngoài, các giáp sĩ Tuần Thành Ti xông vào. Thích khách mới vừa chạy về phía đầu phố. A-A-A-M thanh của đô úy từ bên trong vọng ra. Các giáp sĩ Tuần Thành Ti trông thấy, Lúc này đô úy của mình đang ngồi trên bậc cửa, máu me khắp người, thương thế nghiêm trọng. Trong lồng ngực, còn ông Lưu Nương Tử đã chết. Đang gào khóc. Chương 1526, đổ tội, bến tàu, cửa thành, nghề khiêng vác thuê, sổ sách của ngươi như vậy, tính thế nào? Công công, thuộc hạ cũng không ngờ đến, vị thái thú đại nhân kia vừa đến đã trực tiếp đi những này bàn sổ sách. Triệu Văn Hóa sắc mặt xanh mét. Quỳ sát phía dưới là Dĩnh Đô chuyển vận phó sứ. Dĩnh Đô chuyển vận sử, là Tôn Lương, toàn bộ đổi vận tư nha môn đại đa số bộ phận cũng đều là phe phái của Tôn gia, mà vị này chuyển vận phó sứ. Bên ngoài thì cũng là Tôn gia người, nhưng trên thực tế, là người của Vương Phủ. Giao quốc hiệu, sau khi quy phục Yến quốc, Vương Phủ bên ngoài thế lực thống trị. Lúc ấy làm tư thái, lui xuống rất nhiều, nhưng thật ra bên trong có nhiều dè dặt. Vị chuyển vận phó sử này sau khi biết tin thái thú tự mình phái người đi điều tra việc khiêng vác thuê lấy hàng ra bến tàu rồi kiểm tra sổ sách, bỗng nhiên ý thức được mấu chốt vấn đề, vì che tai mắt người khác, hắn mặc một thân mặc hắc y phục. Từ cửa sau tiến vào Vương Phủ bẩm báo. Chuyện này, không có khả năng mượn tay kẻ khác. Thứ nhất, kẻ khác không thể nói rõ. Thứ hai, kẻ khác không đủ tư cách. Bởi vì chuyển vận phó sứ hiểu rõ tiền thư huân, chuyện này, rốt cuộc có bao nhiêu liên quan, đây chính là Vương Phủ muốn một lần nếm thử đối ngoại. Làm ảnh hưởng quân quyền, chân chính liên can đến thiên đại. Triệu Văn Hóa có chút bất đắc dĩ đưa tay lên vuốt trán. Chuyện lớn như vậy, ta đã dặn đi dặn lại ngươi từ trước, vì sao còn bị bại lộ? Công công, thuộc hạ thật sự không dự đoán được vị thái thú mới đến kia, ngươi không dự đoán được, ngươi không biết thái thú mới kia trước đó ở Nam Vọng Thành chính là chủ quản hậu cần, hắn không biết tính toán sổ sách sao? Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết. Ngay sau đó, Tiền Thư Huân ngẩng đầu, mang theo tâm lý may mắn nói, công công, đổi vận tư nha môn, ngươi nhiều tai mắt. Quan hệ phức tạp. Cho dù vị thái thú kia có nhìn ra một chút chuyện, nhưng sâu hơn nữa, hắn cũng không tra ra. Ngoài ra, nơi này, giống như sâu mọc lớn nhất, không phải hắn ở Bình Tây Hầu Phủ sao? Ngu xuẩn! Hắn lúc trước là Bình Giả Bá, đóng giữ ở Tuyết Hải Quan, lúc ấy ngươi nói hắn cấu kết Dĩnh Đô ở Tôn Gia Thôn Tính, xác thật có tội rất nặng, nhưng người hiện tại là Bình Tây Hầu, ngươi trợn to mắt cho ngươi nhìn xem, sau đó Dĩnh Đô vận chuyển thuế ruộng quân nhu đến phía đông. Còn không phải là cho Bình Tây Hầu Phủ hắn sao? Trước kia không chắc chắn thuộc về hắn, hắn thôn tính, là tội lỗi. Hiện tại, về sau, đều là hắn, ngươi còn có thể lấy thôn tính đi định hắn tội sao? À, Bình Tây Hầu hắn hiện tại vừa từ núi đá xướng ra, ngay sau đó Hứa Văn Tổ vào thành ngày đầu tiên liền bổ một đao vào chúng ta. Bình Tây Hầu hắn khi về thành liền im ắng, cấp cho ai mặt mũi? Hứa Văn Tổ hắn vừa đến lập tức liền đi đến cầu kiến. Lại còn cho là ai mặt mũi. Thái thú mới đến kia cùng Bình Tây Hầu, rõ ràng chính là tốt đến nổi mặt chung một cái quần, ngươi còn nghĩ đem Bình Tây Hầu hắn cho ngươi gánh trách nhiệm. Hứa Văn Tổ chỉ cần không phải kẻ ngốc, là có thể trực tiếp đem sổ sách hầu phủ lật lại. Còn không rõ sao? À, thuộc hạ, thuộc hạ. Tiền Thư Huân mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi đến đây, có ai phát hiện không? Tiền Thư Huân chỉ vào y phục màu đen trên người mình. Nói, công công yên tâm, thuộc hạ luyện qua một ít quyền cước, cũng biết tầm quan trọng của việc này. Cho nên người nhà thuộc hạ đều cho rằng thuộc hạ còn ở thư phòng làm việc. Được, vậy là tốt rồi, chuyện này, chúng ta còn phải tính toán lâu dài, không thể nóng lòng, nếu không lộ dấu vết càng nhiều. Dạ, công công, thuộc hạ đã biết, thuộc hạ đã biết. Ừ, sau khi ngươi trở về, trước tiên. Triệu Văn Hóa đứng lên. Đi đến trước Tiền Thư Huân. Thỉnh công công bảo chỉ bảo. Trước tiên. Phanh. Triệu Văn Hóa một chưởng đánh vào trán Tiền Thư Huân, ngũ quan chảy máu, trực tiếp bị mất mạng, đến đây. Công công. Hai tên thái giám đi đến, cho dù thấy một thi thể ở đó, cũng không hoảng loạn chút nào. Trước tiên đem hắn ném xuống giếng nhỏ ở tiền viện đi, qua mấy ngày tìm cơ hội xử lý. Dạ, công công. Hai thái giám nâng thi thể lên. Triệu Văn Hóa cũng đi ra khỏi phòng, hít thở, lại nhìn bầu trời đêm, đêm nay thời tiết không tốt, không có sao. Triệu Văn Hóa không khỏi cảm thấy, nói, năm nay vận số không may mắn. Mọi việc không suôn sẻ. Ngay sau đó, Triệu Văn Hóa ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía bức tường ngoài sân, có động tĩnh. Trần Đại Hiệp đợi một hồi lâu ở đầu ngõ, rốt cuộc, một đám binh lính từ phía sau đuổi tới. Hô! Hít sâu một hơi, Trần Đại Hiệp đeo vào mặt nạ bảo hộ vào, dùng vỏ kiếm, phủi vài cái nhánh cây để đánh thức đám truy binh phía sau, rồi sau đó mũi chân dậm xuống đất, cả người nhảy lên tường viện, bắt đầu di chuyển nhanh chóng dọc theo mép tường. Sở dĩ phải đi lên tường viện là vì để đám truy binh phía sau không lạc đường. Rất nhanh, Trần Đại Hiệp lại nhảy xuống tường viện. Bởi vì hắn nghe thấy tiếng dây cung của đám truy binh phía sau. Đã có lúc, Trịnh Hầu Gia từng thật sự nghiêm túc nghiên cứu phương pháp đối phó với kẻ mạnh, để đạt được cảm giác an toàn. Một lúc sau, tổng kết ra hai cái phương pháp, một là ngươi mang theo bên cạnh đủ nhiều hoặc là cũng đủ cao thủ. Điểm này, Trịnh Hầu Gia đã làm được. Một cái khác, chính là ở bên cạnh ngươi, có đủ số lượng hộ vệ tinh nhuệ. Vì sao kẻ mạnh ở hai quân khi xung phong, thường chỉ là giao đấu một chút? Bởi vì hoàn cảnh chiến trường chân thật, không phải là đối đầu, cái loại tình hình mà chỉ có hai ba cá nhân đánh người bên ngoài người cầm vũ khí hoặc là cột cờ xoay vòng vòng chờ bên trong ngã xuống lại tiếp tục thế vào sẽ không xuất hiện. Mọi người sẽ theo bản năng lợi dụng khoảng cách, từ gần đến xa, để đạt được đỉnh cao tiến hành phát sát. Đây cũng là lý do vì sao cao thủ võ sĩ có thể tồn tại ở trên chiến trường lâu hơn, chắc chắn là có thể chịu nhiều hơn mấy đao, nhiều hơn mấy mũi tên. Vèo. Vèo. Trần Đại Hiệp né tránh một cây mũi tên, lại dùng vỏ kiếm ngăn một cây, dần dần, áp lực về hắn bắt đầu càng lúc càng lớn, bởi vì binh lính tiến đến gia nhập vây bắt hắn, càng ngày càng nhiều. Chủ yếu, vẫn là cái kiểu chạy như tự thắt cổ mình, cố ý đi dẫn đường. Giống như trên người cõng một gánh nặng thật lớn. Rất khó thi triển. Đối diện là Vương Phủ, có một nhà tửu lầu, trước đây, nơi này từng là phủ đệ của Tư Đồ Lôi thời kỳ đại tướng, chỉ tiếc vị đại tướng này đã phản nghịch lúc nhập quan ở Giả Nhân, dinh thự Dĩnh Đô tự nhiên cũng đã bị lấy mất. Dinh thự nhiều lần qua tay, bị Tôn gia bỏ vốn thu về, mở ra một tòa tửu lầu. Nhưng cơ hồ không ai hiểu được, chủ nhân chân chính của tòa tửu lầu này chính là Bình Tây Hầu Phủ. Chẳng qua hầu phủ những năm gần đây không có hướng đến Dĩnh Đồ duỗi tay ra kế hoạch, sau khi Hứa Văn Tổ kế nhiệm thái thú làm tỉnh trường, kế hoạch lần thứ hai này bị chậm lại. Nhưng mặc kệ như thế nào, ngươi dù sao cũng phải lưu lại điểm bố trí ở Dĩnh Đồ. Chương 1527, an bài tòa tửu lầu này đặt ở đời sau, nó tương đương với hầu phủ trú kinh phòng làm việc của Bình Tây. Lúc này, Trịnh Hầu Gia đứng ở lầu cửa sổ lầu ba, trong tay cầm một ly nước hoa quả, ngắm nhìn màn đêm ở Vương Phủ, đứng ở bên cạnh Hầu Gia chính là Kiếm Thánh. Ngươi nói, Hầu Phủ, còn có cao thủ nào khác hay không? Trịnh Phàm mở miệng hỏi. Kiếm Thánh cười nói, không có mới là thật sự kỳ quái. Trịnh Phàm gật gật đầu, cũng đúng, con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Tiếp theo, Trịnh Phàm lại hỏi, Đại Hiệp có thể gặp nguy hiểm hay không? Việc này phải xem ngươi có an bài tốt hay không. An bài. Trịnh Phàm có chút nghi hoặc, còn cần an bài cái gì? Ngươi không an bài. Không a. Trần Đại Hiệp thân hình bay vút trên vách tường Vương Phủ, một cánh tay bám lấy leo lên, sau đó thân hình đảo ngược một cái, phi thân rơi xuống. Ngay vào lúc này, trong bóng tối lập lòe ra loại ánh sáng màu canh lá cây mờ nhạt, bất kể Vương Phủ có xuống dốc hay không. Cũng không đến lượt kẻ trộm như ngươi có thể khinh thường. Ngay sau đó, Đại Thái Giám Vương Phủ, Triệu Văn Hóa trực tiếp nhào tới, này mười ngón tay mang vòng sắt, khí huyết thêm vào dưới, trong màn đêm bay đến giống như một con rắn bạc. Trần Đại Hiệp rút kiếm dựng lên, đối mặt với loại tình huống bất ngờ này, phương thức ổn thỏa nhất chính là trực tiếp đâm tới một nhát kiếm bá đạo nhất, trực tiếp khiến đối phương phải lui về. Trừ phi đối phương vừa lên tới liền hạ quyết tâm muốn cả hai thương vong, nếu không, không thể không lùi. Triệu Văn Hóa cuối cùng vẫn lui, nhưng ở thời điểm vừa thối lui một nửa, đồng thời vừa tránh thoát kiếm quang, hai tay đột nhiên hướng trước mặt đập vào không trung, thế nhưng lại đem toàn bộ thân hình chính mình một lần nữa lôi kéo trở về, nhanh như hổ đói vồ mồi, lần thứ hai lao đến Trần Đại Hiệp như muốn ăn tươi nuốt sống. Leng keng. Một loạt âm thanh binh khí chạm vào nhau truyền đến. Trần Đại Hiệp lúc trước khi đến đây đã tiêu hao rất nhiều khí lực, khi đáp xuống Vương Phủ, hắn vốn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi một chút, cho nên thời khắc đang muốn tìm chỗ trú, ai ngờ cùng lúc đụng phải Triệu Văn Hóa, tên thái giám Triệu Vê Háo này thế nhưng lại là võ sĩ, tuy rằng mang theo tà khí, không giống như tướng sĩ đường đường chính chính bình thường, nhưng một thân lại mang đầy khí huyết. Còn nữa, Triệu Văn Hóa biết rõ Trần Đại Hiệp là kiếm khách, cho nên từ lúc bắt đầu giao đấu, liền tính toán dùng binh khí và dựa vào sự kéo dài vô tận của khí huyết mà làm cùng thanh kiếm của Trần Đại Hiệp. Đây kỳ thật đã không phải cảnh tượng giao đấu bình thường. Giống như lúc Tiết Tam cao tay giết Cao Phẩm Phúc Vương. Dưới màn đêm, cuộc chiến vội vàng mở ra, sinh tử, thường chỉ diễn ra trong nháy mắt. Nếu là Trần Đại Hiệp trước đây, nói không chừng liền ở chỗ này đòi lại công đạo. Bởi vì Trần Đại Hiệp vốn cường tráng mạnh mẽ, thiên phú cao, nhưng rốt cuộc vẫn luôn đi con đường hoang dã, nhớ trước đây khi ở trạm dịch doãn ngoài thành, kẻ mù cùng Tiết Tam kia có sức mạnh như thế nào lại có thể phế bỏ một cái chân của Trần Đại Hiệp. Hơn nữa, có đôi khi, không chỉ là trên giang hồ không được đánh trên đấu trường, thậm chí, giang hồ chém giết. Trên đấu trường cũng không được, bởi vì từ xưa đến nay, nhiều thế hệ ưu tú nhất trên giang hồ, khó tránh khỏi sẽ phải quy về triều đình. Triệu Văn Hóa từng theo thái giám Tư Đồ Lôi, đi theo tiên hoàng chinh chiến Nam Bắc, cũng không biết đã chứng kiến và trải qua bao nhiêu trận chém giết, trong nhà kho đại thành quốc ngày xưa, cũng không hiểu được chồng chất bao nhiêu bí kíp võ công chiêu thức tâm đắc. Vô luận là xét về kinh nghiệm thực tế hay nghiên cứu lý luận, Triệu Văn Hóa đều có thể coi là độc nhất vô nhị. Cũng may, Kiếm Thánh kêu Trần Đại Hiệp một tiếng. Đồ nhi. Trần Đại Hiệp thật sự không mệt. Kiếm Thánh không phải cái loại như cầm chổi cùng quét nhà, đồ đệ hắn không nhiều lắm, là bởi vì người có thể khiến hắn coi trọng, không nhiều. Cũng không thể không nói, trên đời này, xác thật là thật sự tồn tại nhiều thiên tài, những cái chớp nhoáng vô tình của họ, đủ để cho những kinh nghiệm, lý luận, tích lũy mấy trăm năm chớp mắt là bay màu. Kiếm Thánh, chính là loại người này. Mà được Kiếm Thánh chỉ điểm chỉ có Trần Đại Hiệp, tự nhiên cũng có sự hậu thuẫn để phá vỡ trò chơi. Nhất kiếm Bình Sa Lạc Nhạn, nhất kiếm Cát Bay Đá Chạy, lại nhất kiếm Trường Hà Lạc Nhật, tên là do kiếm phách tạo ra. Thật ra không liên quan gì đến chiêu thức, mà cái loại kiếm tương đối chính trực, thay đổi hình tượng của kiếm phách, cho người ta một cái nhìn vô cùng sắc bén bất phàm. Với ba chiêu thức kiếm sĩ này, Trần Đại Hiệp không chỉ có thể sống sót trước sự hùng hổ dọa người của Triệu Văn Hóa lúc đầu, thậm chí, còn kéo ra một khoảng cách không hề nhỏ. Chỉ là, lồng ngực khó chịu, khí huyết dâng lên, yết hầu phát ngọt. Với thân thể của một kiếm khách, cưỡng bức ra chiêu kiếm lực như một võ sĩ cường hoành, tải trọng không phải nhỏ, phản phệ, cũng là chuyện không thể làm lơ. Đây không phải là trận quyết đấu chính thức. Bởi vì Trần Đại Hiệp không dự đoán được bị tập kích khi vừa mới vừa dẫn người vào vương phủ, bản thân vừa gặp đã bất ngờ giao đấu. Nhưng cũng may, đây không phải là cuộc đọ sức thật sự, hắn không nghĩ tới muốn giết Triệu Văn Hóa, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, cho nên hiện tại, có thể rời đi. Đánh không đánh được, tạm thời không nói đến, dù sao đây cũng không phải một cuộc đấu công bằng, quan trọng nhất chính là, căn bản không cần đánh. Trước khi đi, Trịnh Hầu Gia nói với hắn hai câu, câu đầu tiên, Đại Hiệp, ngươi cứ việc yên tâm rời đi, bản hầu, đều có an bài. Câu thứ hai, Đại Hiệp. Hết thảy bảo vệ mình quan trọng, đến lúc cần chạy, thì phải chạy, chuyện này có thành hay không không quan trọng, phải trở về an toàn. Trần Đại Hiệp hiện tại mới ý thức được, Trịnh Hầu Gia nói câu đầu tiên, là một câu vô nghĩa. Câu nói thứ hai, mới là diệu kế chân chính. Cho nên, đó là một chiêu thức mạnh mẽ khác với lấy khí huyết để thúc đẩy lúc nãy, Triệu Văn Hóa không muốn bản thân bị thương nặng, lúc này buộc phải lui về phía sau hai bước, ngay sau đó, Trần Đại Hiệp không chút do dự xoay người, bay lên không trung, lướt qua gió. Mà đúng lúc này, những người hầu trong vương phủ vội vàng chạy tới. Này kỳ thật cũng là Trần Đại Hiệp may mắn, bởi vì đám danh sách hộ vệ trong vương phủ đều bị nhiễm dân giải quyết trước đó. Lực lượng vương phủ khẳng định không chỉ là có danh sách hộ vệ đơn giản như vậy, rốt cuộc cũng đã từng là một quốc gia, trên thuyền còn có hơn 3.000 gia đình. Hách Liên gia, Văn Nhân gia, hầu như đã bị quân Yến diệt tộc, bây giờ chỉ còn có thể di lưu, làm ra một số lượng lớn tổ chức như thành lập thiên địa, chưa kể gần như đã bàn giao quyền lực cho Tư Đồ gia. Chương 1528, huyết tẩy vương phủ nhưng vấn đề là, Vĩnh Đô cực kỳ lớn, nhưng vương phủ cũng lớn như vậy, dễ dàng nhìn thấy được. Cho nên, đa số hộ vệ đều được đặt ở bên ngoài phủ. Hộ vệ không có, không có nghĩa vương phủ trống không, tôi tớ hạ nhân gia đình gì đó, còn có rất nhiều, nhưng cuối cùng không so được với sự huấn luyện có phối hợp ăn ý hộ vệ vương phủ ngày trước, cho nên, Trần Đại Hiệp một cái đã có thể dẫm trên không, nếu không, chỉ cần tới 4 năm hộ vệ, khi Triệu Văn Hóa bám trụ Trần Đại Hiệp lâu như vậy, ngay khi hộ vệ vừa xông lên, Trần Đại Hiệp có lẽ muốn chạy cũng chạy không thoát. Đương nhiên, lui một bước vạn bước nói, Trịnh Hầu Gia sở dĩ dám ra chiêu trò này, còn không phải đã nhìn ra sơ hở. Trần Đại Hiệp bước ra khỏi bức tường ngoài vương phủ, người trong vương phủ đang đuổi theo ra bên ngoài, lúc đang truy kích gặp được tuần thành ti giáp sĩ chặn lại, hai bên đều đang tức giận, một bên mang theo ý chí báo thù, một bên vừa mới bị trọng vào nhà, trong lúc nhất thời cả hai thế nhưng đều cuộn tay về đối phương, Triệu Văn Hóa xuất hiện kịp thời, một chưởng chụp nát đầu của một con sư tử bằng đá, tức giận gầm lên một tiếng, đều dừng tay. Hai bên lúc này mới đều kiềm chế. Không phải nói tuần thành ti giáp sĩ thú nhận, trên thực tế, nguyên nhân chính là vì chủ nhân trên trong của bọn họ là yến nhân, cho nên kỳ thật trong xương cốt, căn bản không sợ hãi thứ gọi là vương phủ này. Bây giờ bọn họ đang chờ đợi, là đang đợi đại nhân phía sau đi lên, chờ được cần xin chủ trì công đạo. Bọn họ có cái sự tự tin này, cho nên mới nguyện ý hoãn thời gian, chờ một chút. Nếu bọn họ là người Tấn, khả năng lúc này chính là một lao vào một cách cân não liều chết đi vào báo thù cho đô úy của mình. Con người, chỉ có khi hoàn toàn tuyệt vọng, mới có thể chọn được ăn cả ngã về không. Tuần Thành Ti là người của Yến Quốc xuất thân từ giáo úy, đâm thanh kiếm của mình xuống đất, nhìn về Triệu Văn Hóa đang đứng ở phía trước bậc thang hừ lạnh một tiếng, nói, hắc, tên gian tặc, lão tử không tin, Vĩnh Đô chết tiệt này còn không phải do người nhà ta hạ thủ lưu tình. Một mặt khác, Trần Đại Hiệp tiến vào tửu lầu, đi lên lầu và cởi bỏ hắc y phục. Kiếm Thánh đi đến trước mặt Trần Đại Hiệp, nói, bị thương. Trần Đại Hiệp lắc đầu, nói, điều dưỡng một chút thì tốt rồi. Đúng lúc này, phía dưới đường phố, có một đám binh lính đang nâng một cái giá đỡ đã đi tới. Trên giá, Nhiễm Dân ngồi bê bết máu, nằm trong lòng ngực là Lưu Nương Tử đã chết. Trịnh Phạm không khỏi nhìn về phía Trần Đại Hiệp, hỏi, ngươi đến vợ của hắn cũng giết. Trần Đại Hiệp chớp chớp mắt, nói, sao có thể. Trịnh Phạm gật gật đầu, cũng là, Trần Đại Hiệp là người đàn ông, sẽ không đi làm ra loại việc tàn sát phụ nữ và trẻ em này. Kiếm Thánh nhìn về phía Trịnh Phàm, nói, sao lại thế này? Trịnh Phàm duỗi tay sờ sờ cằm mình, nhìn Nhiễm Dân ngồi trên giá phía dưới, chậm rãi nói, là chính hắn chủ động, tự thêm vào tuồng này. Tàn nhẫn như vậy, là Hứa Văn Tổ dám lợi dụng hắn sao? Câu sau. Kiếm Thánh chưa nói, đó chính là, Hứa Văn Tổ rốt cuộc không phải bạn của Trịnh Phàm ngươi sao? Trịnh Phàm thở ra một hơi, nói, lão ngu à, ngươi biết đối với thuộc hạ dưới trướng mà nói, bọn họ sợ nhất, không phải bị chủ nhân kiên kỵ hoặc ấn tượng sâu sắc, mà là cái gì? Là bị làm lơ. Cái giá đã được nâng đến. Càng ngày càng nhiều tuần thành kỵ giáp sĩ, quan chức không chính quy, tuần tra ở các nội thành khác, tất cả đều chạy tới nơi này. Tất cả mọi người, nhìn đô úy bê bết máu trên giá và trong lòng ngực ông di thể tiểu nương tử, trong mắt, đều phản phất toát ra ánh lửa. Có một quy tắc, đánh trả để chiến đấu, nhưng họa không tránh người nhà. Giống như những hộ vệ trong vương gia bị giết, nhưng người nhà bọn hắn, không bị chịu liên lụy. Đây là nhân từ. Không phải. Chỉ là một loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Thua, là chính ngươi không bản lĩnh, nhưng thật sự muốn họa cập người nhà, cũng đừng trách ngươi làm mùng một, ta làm 15. Hơi thở của nhóm người tuần thành ti giáp sĩ bắt đầu trở nên nặng nề, một cổ bi phẫn mãnh liệt cùng sát ý đã bốc lên. Bọn họ không phải nha dịch, bọn họ cũng không phải quan sai, bản chất, bọn họ đều là từ trong quân đội điều phái lại đây. Gắn một tấm thẻ bài tuần tra thành phố, trên thực tế, đều là nội quân sĩ thành, cũng đều từng xông pha chiến trường. Người Yến, người Tấn ở Vĩnh Dô, đó là thượng nhân của nhân gian. Như vậy bị khi dễ. Như vậy bị chà đạp. Bà nó, tin hay không bọn lão tử hôm nay trực tiếp huyết tẩy cẩu vương phủ ngươi. Cái giá, được đặt ở cửa chính vương phủ, nhóm binh sĩ, đều yên lặng thối lui về hai phía. Nhiễm Dân, người đang ôm Lưu Nương Tử trong lòng ngực, vào lúc này có chút kinh ngạc chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hắn, đầu tiên là dừng ở bậc thang, lại là rơi xuống trên người Triệu Văn Hóa. Cuối cùng, dừng ở trên bảnh hiệu thành thân vương phủ. À! Nhiễm Dân mở miệng, phát ra một tiếng kêu thê lương, bởi vì thân bị trọng thương, cho nên thanh âm không cao vút, nhưng lại mang theo một loại sầu bi thống cùng của tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, máu pha loãng cùng nước mắt nước mũi, bắt đầu tích chảy xuống, dừng ở trên người Lưu Nương Tử trong lòng ngực. Nhiễm Dân cúi đầu, trở về khuôn mặt của chính mình, dán mắt hướng về phía Lưu Nương Tử, người đàn ông có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa chạm tới thương tâm. Người đàn ông đã từng ở trên chiến trường, lập được công. Và chặt đầu hàng ngàn đầu kẻ mang rợ vào lúc này bất lực đến nỗi giống như một đứa trẻ. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Nhiễm Dân khóc than, nàng đến với ta thì tốt rồi, đến với ta là được rồi, đến với ta là được rồi. Nàng, vô tội nhường nào, vô tội biết nhường nào. Nhiễm Dân khàn cả giọng, lập tức châm ngồi lửa giận trong lòng đám người tuần thành ti giáp sĩ. Người Yến những năm nay chinh chiến Nam Bắc, trong vòng bốn phương, gần như không có một đối thủ nào không bị họ đánh bại, sự tự tin nâng cao này, không chỉ giới hạn ở riêng dân gian. Kỳ thật, mắt chân chính có thể nhìn cao hơn đỉnh núi. Lão tử chân chính thiên hạ đệ nhất, tình kết nghiêm trọng nhất bây giờ, kỳ thật là bên trong quân đội, bên trong đám binh lính này. Bọn họ tự mình trải qua chuyện của Hách Liên gia, Văn Nhân gia, cũng chính là người Tấn lấy làm tự hào Tam Tấn kỵ sĩ bị Trấn Bắc quân, Tĩnh Nam quân đánh đến quân lính tan rã, bọn họ tự mình trải qua quân tiên phong đến gần dưới thành Thương Kinh càng người bất lực cùng bàng hoàng. Bọn họ tự mình trải qua giả nhân chạy trốn ngàn dặm xác chết khắp nơi, cũng nhìn thấy bên bờ sông Vọng Giang, người sợ giống như những con heo máu đầy mặt sông. Đây là một đám binh lính kiêu ngạo. Nếu là ở Yến quốc, bọn họ có lẽ sẽ thu được chút ít, nhưng nơi này là Vĩnh Đô, là nơi người Tấn chiếm đa số, thủ hạ bại tướng, khóc kêu chờ bọn họ ra tay cứu thoát khỏi vương phủ, lại xem như cái thứ gì. Trong lúc nhất thời, cung nỏ thượng huyền, binh sĩ rút đao. Hai tên giáo úy trực tiếp mở miệng hét lên, tên gian tặc kia, bọn ta chính mắt thấy thích khách tiến vào vương phủ, không giao ra thích khách, lập tức huyết tẩy vương phủ. Huyết tẩy vương phủ. Chương 1529, không được, huyết tẩy vương phủ. Triệu Văn Hóa sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn nửa đời đi theo Tư Đồ, chứng kiến thời điểm thành quốc huy hoàng nhất. Vốn dĩ hắn còn tưởng trước đó vài ngày hộ vệ vương phủ bị bắt đi xử quyết, đã là cái tát trời giáng rồi, ai ngờ hôm nay gặp một màn này, mới thật sự đem mặt mũi cuối cùng của vương phủ ném vào bên trong hố phân. Ngay cả khẩu hiệu huyết tẩy vương phủ cũng được hét lên, kia là vương phủ, kia Tư Đồ gia, tương lai còn tính cái gì? Nói đến thực nực cười, vương phủ sở dĩ có rất nhiều thế lực ở sau lưng, còn có không ít người theo hầu. Phần lớn nguyên nhân là do chỗ người Yến coi trọng vương phủ, người Yến muốn dùng thành thân vương phủ tới trấn an Vĩnh Đô, trấn an người Tấn. Bởi vì được Yến quốc coi trọng, cho nên vương phủ mới có thể ngày càng tỏ vẻ đáng giá. Mà một khi người Yến giơ đuốc cầm gậy chủ động đi dẫm đạp tôn nghiêm vương phủ, nhóm thế lực sau lưng vương phủ, phỏng chừng không phải cùng chung kẻ địch, mà là sẽ cảm thấy tòa vương phủ này cũng chỉ có thế, sau đó tan rã. Chư vị, lúc trước xác thật có một tên thích khách tiến vào vương phủ, nhưng đã bị binh sĩ đánh lui, hiện tại hắn đã không còn ở vương phủ. Triệu Văn Hóa chỉ có thể mở miệng giải thích. Ha ha ha, ngươi tưởng bọn ta là những đứa trẻ 3 tuổi sao? Lừa thần gạt quỷ đâu? Lúc này, bọn tôi tớ gia đình trong vương phủ cũng đều chạy ra ngoài, bọn họ trong tay cũng cầm đao thương, kỳ thật, bọn họ thân thủ cũng không tồi, nhưng vào lúc này, khí thế hiển nhiên bị sa sút. Đây là di chứng của việc vương phủ ngồi xem hộ vệ bị mang đi giết chết, có thể bán mạng cho ngươi, nhưng ngươi động bất động liền bán đồng đội, thì ai còn nguyện ý vì ngươi bán mạng? Một khi lòng người đã ly tán, đội ngũ cũng khó mà vững vàng. Cơ mặt Triệu Văn Hóa co giật. Đương nhiên hắn biết lời giải thích trước đây của mình có khả năng gây ra ảnh hưởng không tốt, trong mắt binh lính ở đây gần như đã gằn lên tia phẫn nộ, căn bản chính là giấu đầu lòi đuôi. Nhưng Triệu Văn Hóa rốt cuộc đối với sự tình này có kinh nghiệm, thích khách mới vừa đi, tuần thành ti giáp sĩ liền kéo tới cửa vương phủ trống giận, còn nâng theo tên đô úy kia. Nếu Triệu Văn Hóa còn chưa nhìn ra kết cục bây giờ, thì năm đó nhận lấy một đao dưới đáy quần cũng không ra gì. Nhưng vấn đề là, hắn biết bản thân bị người khác tính kế, chính mình còn cùng thích khách kia giao thủ, muốn nói thẳng chưa thấy qua thích khách giả dối hư ảo. Đây chắc chắn sự đối thoại đáng nhất. Nhưng người đứng phía sau thiết kế trận cục có thể không nghĩ tới sao? Một khi hắn lên tiếng phủ nhận, rất có thể lập tức sẽ có chứng cứ xuất hiện vả vào mặt, đến lúc đó thật là bùn vàng đũng quần. Các huynh đệ, vào báo thù cho đại tẩu. Dừng tay. Đúng lúc này, Hứa Văn Tổ cưỡi ngựa xuất hiện, hắn không có mặc quan bào, mà là một kiện áo trong màu trắng, hiện ra bộ dáng vừa bước xuống giường thì nghe được tin tức chạy tới. Làm gì vậy, còn ra thể thống gì, thể thống gì? Hứa Văn Tổ nổi giận mắng mỏ. Lúc này, người dẫn đầu giáo úy lập tức đã đi tới. Quỳ xuống trước ngựa, thái thú đại nhân, thỉnh ngài biết, đô úy gia bọn ta hôm nay gặp thích khách, chị dâu vì bảo vệ đô úy bọn ta bị thích khách đâm chết, may mắn thay một đám huynh đệ kịp thời đuổi tới, thích khách kinh sợ thối lui, sau đó đuổi theo thích khách một đường đến cửa vương phủ. Bọn ta là trơ mắt nhìn thích khách vượt tường viện vào vương phủ. Đại nhân, các huynh đệ đổ máu đều là vì đại yến, kể cả sau khi vào đội tuần thành ti, các huynh đệ cũng là luyện tập 3 ngày một lần, chưa bao giờ chậm trễ, đô úy cũng thường nói với bọn ta, tuyệt đối không thể hoang phế công phu. Tiêu ma tâm huyết, sau này nếu là bệ hạ có chiếu chỉ, huynh đệ tuần thành ti bọn ta còn phải mặc áo giáp leo lên lưng ngựa, tiếp tục vì đại yến chém giết. Ở thành nội Vĩnh Đô này, bọn ta ngày thường ngày phá án bắt người, nói thật, cũng đắc tội với không ít người, đô úy bọn ta cũng là đô úy có tiếng. Đô úy nói với bọn ta rằng, bọn ta là người yến phải chiến đấu hết bản thân, thay mặt bệ hạ, thay mặt triều đình, đem ranh giới này bảo vệ thật tốt. Nói tới đây, đô úy đã là khóc không thành tiếng, một nam tử, thế nhưng không kìm nổi nước mắt. Đô úy là vì cấp đại nhân ngài ban sai. Mới đắc tội vương phủ, nhận sự trả thù vương phủ, đại nhân, ngài phải làm chủ cho đô úy bọn ta. Người này tài ăn nói không tồi. Trần Đại Hiệp nói. Trịnh Phàm liếc mắt nhìn Trần Đại Hiệp một cái, nói, đúng vậy, ngươi cũng nên học tập. Trần Đại Hiệp lắc đầu. Ánh mắt kiếm thánh vẫn như cũ dừng ở trên người Nhiễm Dân. Ta không thích người này. Ta có thể hiểu được. Trịnh Phàm nói, nhưng ta cũng không phải rất thích. Ngươi thích dùng loại người này. Đó là trước kia, lựa chọn chỗ trống chưa có gì, ai không hy vọng dưới trướng mình đều là người khiêm tốn tài đức vẹn toàn. Ha ha. Chính là để dưới trướng ta đều là Trần Đại Hiệp, ban đêm ta đi ngủ cũng sẽ cười tỉnh, mừng rỡ. Trần Đại Hiệp khẽ nhíu mày, hỏi, đây là khen ta. Là đối đáp. Tại sao còn thêm chữ chính là? Là nhấn mạnh. Kiếm Thánh mở miệng nói, ta cho rằng ngươi sẽ bởi vì việc này, coi trọng hắn, sau đó nhận lấy hắn. Hắn là người của Hứa Văn Tổ, làm sao ta lại cùng hắn tranh đoạt? Trịnh Phàm cố ý xem xét sắc mặt của Kiếm Thánh, tiếp tục nói, mỗi người mỗi đường, đều là tự mình chọn, hắn tưởng đua một phen, vậy xem tạo hóa về sau của hắn đi, lại nói, Hứa Mập Mạp cũng không phải đèn đã cạn dầu. Trong lòng của hắn hiểu rõ, đây là một cái đầu tràn đầy giả tâm chó săn. Kiếm Thánh nói, ai đang kêu ta à, lúc này, đầu bậc thang, vừa lúc cẩu Mạc Ly bưng một đĩa bánh ngọt đi tới. Trịnh Phàm đưa tay, cầm một khối bánh ngọt, để vào bên trong miệng, nói, chỗ bản hầu đã có một con sói vương, loại chó săn này, ta nhìn thấy còn chướng mắt. Lập tức cẩu Mạc Ly lộ ra một nụ cười. Hắn rất giỏi nắm bắt bất luận chi tiết nhỏ bé nhất đầu tiên, sói vương, rất giống chó, nhưng lại không phải chó. Từ trong lời này, có thể thấy được, biểu hiện trận này của chính mình, đã từng bước đạt được sự tán thành của Bình Tây Hầu. Chính mình hiện tại, cũng dần dần học hỏi từ những nhóm tiên sinh đó, đem chủ thượng trộn lẫn với hầu gia dùng xưng hô ngẫu nhiên. Chủ thượng đối với xiềng xích của mình, càng ngày càng lỏng, chính mình về sau, càng ngày càng có cơ hội có thể một mình đảm đương một phía. Kiếm Thánh nhìn cẩu Mạc Ly, rồi lại nhìn Trịnh Phàm, nói, cẩu Mạc Ly không giống hắn, cẩu Mạc Ly có thể lừa dối tộc nhân của mình chịu chết, có thể để cho người thân tín mình vì mình mà đoạn hậu, nhưng hắn sẽ không vì một cái gọi là cơ hội, mà giết chết nữ nhân của mình. Cẩu Mạc Ly đem dĩa bánh ngọt đưa đến cho Trần Đại Hiệp. Người đang rất đói còn bị thương, giơ tay lên, nói, ta muốn giết cũng giết không được, Lý Lương Thân cùng thất thúc kia, sẽ đem sọ não của ta đấm nát. Chương 1530, người một nhà Kiếm Thánh lại nhìn Trịnh Phàm nói, ngươi cũng là, ngươi có thế hạ quyết tâm làm rất nhiều chuyện, ngươi từng nói qua. Điền Vô Kính không quan tâm cái gì thế nhân hay không thế nhân, kỳ thật, ngươi mới là người không quan tâm, Có đôi khi ngươi nhìn xem ánh mắt dân phu nhìn lưu dân. Cảm giác của ta, giống như là đang xem một bức tranh thủy mặc. So sách rất tinh xảo. Khuôn mặt của Trịnh Phàm bình tĩnh, nhưng trong lòng vốn đã bị xúc động, bởi vì những gì kiếm thánh nhìn ra vô cùng chuẩn. Nhưng ngươi sẽ không cố ý hy sinh chính mình để quan tâm người khác, cho nên, Điền Vô Kính mới nguyện ý đem con hắn đặt ở nơi này của ngươi nuôi dưỡng. Cho nên đó là lý do ta có thể nguyện ý đứng ở chỗ này. Ta thực vinh hạnh. Trịnh Phàm lui về phía sau nửa bước, hành lễ kiểu phương Tây. Cẩu Mạc Ly mở miệng nói, ta nói, kiếm thánh đại nhân, phía dưới còn ở diễn kịch, chúng ta có thể chờ tan kịch rồi lại thảo luận tâm đắc sau hay không? Y, kiếm thánh thở dài, chỉ là vừa bày tỏ cảm giác thôi. Cẩu Mạc Ly chu chu môi, nói, đây cũng là lý do ta hâm mộ ngươi. Ha ha. Kiếm thánh cười. Trên thực tế, không ai thật sự để ý đến nhiễm dân ông thê tử đã chết trong lòng ngực ngồi trên giá, không, nhóm người tuần thành ti giáp sĩ nhóm sẽ để ý. Nhưng trên tòa tửu lâu này, nhóm người đang xem diễn, cho dù là thương dân nhất trời như Trần Đại Hiệp, vào lúc này đối với cái chết của nữ nhân chưa từng gặp mặt, cũng khó có thể đồng cảm. Không quan tâm đến cái chết của nữ nhân kia, ngược lại bàn luận vấn đề của người nam nhân này, bản thân đã là một loại đạo đức giả. Cẩu Mạc Ly cũng nghĩ như vậy, nhưng không dám nói thẳng, gần đây hắn phát hiện ánh mắt kiếm thánh đôi khi nhìn về phía mình có chút không ổn, cho nên cố gắng hết sức giảm bớt cơ hội bản thân xuất hiện một mình trước mặt kiếm thánh, thứ này, giống như chính mình tự sát. Bất quá! Vào lúc này, Cẩu Mạc Ly vẫn đi đến lan can, một bên nhìn tình cảnh phía dưới một bên cảm khái nói như thế nào đây, lúc trước chủ thượng từng nói, người là tiến hành trong cùng lúc chờ đợi, vị đô úy trên giá kia. Nói không chừng trước khi tổng quân, ở quê nhà hồi hương, đã là nổi danh chân thực nhiệt tình giúp người lấy làm niềm vui. Trịnh Phàm đem một chút bánh ngọt cuối cùng đưa vào trong miệng, sau đó duỗi tay xoa xoa mũ lông chó của Cẩu Mạc Ly, nói, ngươi là nghĩ tới chính mình trước kia sao? Cẩu Mạc Ly cười cười, chủ thượng ngài, làm sao cũng không giống như trước, chủ thượng trước kia. Hẳn là khinh thường những màn trò chơi mưu đồ phía sau. Phong cách hành sự trước kia của Trịnh Hầu Gia là gì? Mấy trăm chuyến đi. Đi, phía Nam Càn Quốc. 1.500 chuyến. Đi, nhiều hơn về phía Nam Càn Quốc. Cái kia gọi là hùng hùng hổ hổ. Bởi vì hiện tại phát hiện, có thể dùng cái giá thấp nhất, đi hoàn thành mục đích. Ngay sau đó, Trịnh Phàm bổ sung nói, nhưng ta vẫn là thích hưởng thụ quá trình này. Đại nhân, thỉnh đại nhân chủ trì công đạo cho chúng ta. Thỉnh đại nhân chủ trì công đạo cho chúng ta. Lập tức, tất cả tuần thành ti giáp sĩ đều quỳ mọp xuống, đem lưỡi đao đặt nằm ngang ở trên cổ mình. Đây là liều chết can gián. Hứa Văn Tổ trên lưng ngựa, giống như con ngựa dưới hông, lộ ra vẻ tiến thoái lưỡng nan. Mà lúc này, M Thanh ồn ào náo động nơi cửa vương phủ không ngừng phát tán, rất nhiều người trong nhà môn đi qua, nhưng không ai dám nhúng tay, đồng thời, bên ngoài còn xuất hiện rất nhiều ánh mắt, hiển nhiên, hơn phân nửa người trong Vĩnh Đô thành quyền quý. Đều đã bị kinh động. Người ở giữa lặng yên không một tiếng động, một loại đồng thuận ở đáy lòng bắt đầu dâng lên, đó chính là trước kia mặc dù quốc hiệu là thành thân vương Tư Đồ Gia, nơi đây là thành thân vương phủ. Chí ít, tôn vinh bên trên, là không thể rung chuyển. Nhưng nếu như ba lần bảy lượt bị tước hết mặt mũi, cái này, đã bắt đầu hạ giá, trở nên không đáng tiền. Lúc này, một thủ hạ quan văn đi vào trước mặt Hứa Văn Tổ, cầu bẩm, đại nhân. Phải chăng nên điều quân doanh ngoài thành vào? Nói như vậy, cục diện bên trong thành mất khống chế, hoặc là nói, tuần thành ti không cách nào ứng phó đối với nội bộ cục diện lúc này, mới có thể lựa chọn đi điều binh vào thành. Trước mắt, sự tình chính là tuần thành ti, có thể đè ép được tuần thành ti, chỉ có thể là đại quân ngoài thành. Hứa Văn Tổ lúc này giơ roi ngựa lên. Hướng về phía tên quan văn thuộc hạ này trực tiếp quất xuống, ba. A. Đồ súc vật. Nhìn xem những người đang quỳ trên mặt đất là ai, là tướng sĩ Đại Yến ta, là tuần thành ti Đại Yến tuần thành ti, ngươi lại dám gọi lão tử đi điều binh trấn áp người một nhà, hỗn trướng. Nhóm người tuần thành ti đang quỳ rạp dưới đất nghe nói như thế, trong lòng cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Triệu Văn Hóa đứng trên bậc thang mở miệng nói. Đại nhân, ta cảm thấy, sự tình tối nay, chính là một sự hiểu lầm, là có người thiết lập âm mưu. Em mờ mưu. Nhiễm dân trên kệ mở miệng nói, Triệu Công Công. Ý của ngươi là, Nhiễm Dân ta, tự tay giết chết ái thê mình, chỉ vì giá họa cho vương phủ các ngươi, Nhiễm Dân ta, dùng mạng ái thê mình, để thêu dệt âm mưu cho ngươi. Ngươi, nếu như chỉ là một đoàn tập kích, Triệu Văn Hóa gần như có thể tám phần kết luận là do đô úy này dùng khổ nhục kế, nhưng còn có thêm một nữ nhân chết, Triệu Văn Hóa có mấy lời cũng rất khó nói ra miệng, thậm chí, bản thân hắn còn có chút bối rối. Là cái là thế lực nhà ai, lại cố ý dội nước bẩn lên vương phủ này, cố ý gây rối. Nhiễm đô úy, không cần thương tâm quá độ, ngươi yên tâm, bản quan ở đây. Sẽ vì ngươi chủ trì công đạo, ngươi là lần trước phụng mệnh của bản quan mới đến vương phủ, việc này, bất kể là chuyện như thế nào, bản quan cũng đều đã liên lụy đến nguyên nhân bên trong, bản quan, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Đa tạ đại nhân, Nhiễm Dân thay thê tử Lưu Thị, khấu tạ đại ân đại đức. Được. Hứa Văn Tổ hướng mặt về cổng lớn vương phủ, mặc kệ như thế nào, đêm nay, vương phủ nhất định phải tiến, cũng là nhất định phải điều tra, hắn muốn, chính là vương phủ trí thức không được trọng dụng, quyền uy mất hết, để thế lực sau lưng cùng nội bộ lục đục. Trước đây, sự tình sẽ không suôn sẻ như vậy, bởi vì chỉ vẻn vẹn đô úy bị đâm trọng thương một cái, nói như thế nào đây, có chút chưa đủ lý do, cũng may. Chương 1531, Diệt khẩu. Hứa Văn Tổ kìm lòng không được khóe mắt liếc qua lướt tới giá đỡ kia, trước đó không lâu hắn có nói qua với Trịnh Phàm, nói Nhiễm Dân này, rất giống Trịnh giáo úy năm đó, Trịnh Phòng Dữ. Hiện tại, hắn cảm thấy, Nhiễm Dân cùng Trịnh Phàm là hai người hoàn toàn, cho dù là bọn họ có nhiều điểm tương đồng, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy hai người này, có một loại, khác biệt về bản chất. Gần tương đương với, nếu có một ngày, lợi ích phía trước, Nhiễm Dân sẽ không chút do dự tự giết mình, đi lấy lợi ích. Mà Trịnh Phàm, khả năng cao sẽ đánh chửi bản thân để dừng lại. Mập mập chết bầm, con lợn béo đáng chết, làm hại lão tử tổn thất nhiều như vậy. Sau đó, quay người rời đi. Nhưng, dưới mắt, đây là lúc nên dùng người, cây đao Nhiễm Dân này, dùng rất tốt, vô cùng tốt, hắn cũng nguyện ý để ta dùng. Triệu Công Công, bất kể như thế nào, hôm nay nhất định phải để, có thể làm phiền Hứa đại nhân, mời Bình Tây Hầu gia tới chủ trì cục diện. Lúc này, thành thân Vương Tư Đồ Vũ từ bên trong đi ra, nhưng hắn đứng ở bên cạnh cánh cửa, không có bước tới, thậm chí, còn cố ý nở một nụ cười trên khóe miệng, dùng đế giày, cọ sát ở ngưỡng cửa, ngụ ý là. Thấy rõ ràng, ta không có ra khỏi phủ. Đại nhân, tiểu vương cảm thấy, cục diện như vậy, nên mời Bình Tây Hầu gia đến chủ trì đại cục. Hứa Văn Tổ nhìn qua thành thân vương, nói, nhưng Bình Tây Hầu gia, thích nhất bao che khuyết điểm. Đây là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Đồng thời, cũng có chút buồn cười, bởi vì chuyện này, bản thân ngươi muốn gọi người đã làm ra tới chủ trì đại cục. Nhưng rất nhanh, Hứa Văn Tổ ý thức được một vài vấn đề, chính là thuận thế ra mặt, cùng Trịnh Phàm xuất hiện, ý nghĩa không giống, sự tình tính chất, cho người cảm nhận, sẽ hoàn toàn khác biệt. Trên ban công. Bởi vì cảnh giới thâm hậu, cho nên kiếm thánh nhĩ lực kinh người mở miệng nói, vị tiểu vương gia kia, nghĩ gọi ngươi ra mặt chủ trì đại cục. Hắc, đừng nói, cái này ta đã sớm có an bài. An bài. Kiếm thánh khẽ nhíu mày. An bài. Trần Đại Hiệp trợn to mắt, rất là không tin. Trịnh Hầu gia xác thực có an bài, trước kia, hắn không nghĩ tới dở âm mưu quỷ kế, một là không gian thi triển không lớn, hai là hiệu quả cũng không bằng. Nhưng cũng không phải do mang ý nghĩa, Trịnh Hầu gia sẽ không làm, cũng không có nghĩa là, hắn không hiểu đến suy nghĩ cặn kẽ, trên thực tế, đi một bước nhìn ba bước. Vốn là nghề tu dưỡng của Trịnh Phàm. Hứa Văn Tổ cân nhắc một chút, một người mặc y phục phi ngư thân vệ gạt qua đám người bên ngoài tiến đến, đứng trước Hứa Văn Tổ hành lễ nói, đại nhân, Hầu gia nhà ta nghe nói bên ngoài có động tĩnh, để ti chức đến xem xét tình tình. Tư Đồ Vũ lập tức nói, mau mời Hầu gia tới. Tuổi còn nhỏ, ban đêm, phía dưới bó đuốc, trong mắt Tư Đồ Vũ, giống như là tỏa sáng, hắn quả quyết, tại thời khắc này, không chỉ là Hứa Văn Tổ có chút kinh ngạc, thậm chí làm Triệu Văn Hóa trông thấy cảm giác đây là một loại phong thái của lão chủ tử ngày xưa. Thân vệ hai tay nắm giơ lên một thẻ lệnh bài. Nói, đại nhân, Hầu gia nhà ta đã nói trước, sự tình ở Vĩnh Đô, hết thảy đều nên do đại nhân ngài quản. Hầu gia nhà ta sẽ không bao biện làm thay. nếu như cần bất kỳ chuyện gì, mời đại nhân ngài cứ điều binh gia nhập Dĩnh Đô. Tư Đồ Vũ. Hứa Văn Tổ nghe thấy chuyện vui lớn, lập tức đưa tay tiếp nhận lệnh bài, nhìn Tư Đồ Vũ nói, vương gia, chuyện hôm nay nhất định phải kết thúc nhanh chóng, bản quan là không tin vương phủ sẽ tàn ô nạp cấu, cũng không tin vương gia ngài sẽ phái thích khách hành thích mệnh quan triều đình của Đại Yến ta, bản quan tin tưởng. Vương gia có lẽ trước đây từng có ít hồ đồ, nhưng đáy lòng vẫn là trung thành với Đại Yến, trung thành với bệ hạ. Cho nên, còn xin vương gia hạ người tránh ra, để Tuần Thành Ti vào phủ tìm kiếm một phen, như vậy, sự tình cũng có thể chấm dứt. Còn nữa, nhóm Tuần Thành Ti sĩ lúc trước nói, thích khách tiến vương phủ, Triệu Công Công cũng đã nói từng cùng thích khách giao thủ qua, cho nên, để bảo đảm trong vương phủ an toàn, dù sao trong vương phủ hiện tại không có hộ vệ, vẫn là để các huynh đệ đi vào kiểm tra một phen cho thỏa đáng, để bảo đảm an toàn của toàn vương phủ ngươi. Nghe được lời này, Triệu Văn Hóa lập tức chắp tay nói, đại nhân. Thích khách đã bị nô tài đánh lui, rời đi, an nguy vương gia cùng thái hậu có thể nào là chuyện nhỏ, có trời mới biết thích khách có động đảng hay không, có trời mới biết có cá lọc lưới còn giấu kín tại trong vương phủ có thể sẽ đối vương phủ tạo thành uy hiếp hay không. Bản quan thân là thái thú Dĩnh Đô, bảo hộ vương gia bảo hộ thái hậu, là chức trách của bản quan, hôm nay, nói toạc trời đi, dù là gánh vác liên quan lớn, bản quan cũng phải vì an nguy của vương gia cùng đương kim thái hậu, không tiếc hết thảy đại giới. Nói xong, Hứa Văn Tổ lập tức quay đầu lại nhìn về phía một mảng lớn Tuần Thành Ti giáp sĩ quỳ trên mặt đất. Hô, nhớ kỹ, lúc sau vào phủ, chỉ cho điều tra, không được quấy nhiễu nữ quyến, kẻ trái lệnh, trảm. Âm. Âm. Một đoàn Tuần Thành Ti giáp sĩ lập tức đứng dậy, cầm đao xông vào vương phủ. Nô bộc cùng bọn gia đình tất nhiên là không cách nào ngăn cản, chính là Triệu Văn Hóa, da mặt như bị rút mấy cái, cũng đành phải đứng trước bảo hộ Tư Đồ Vũ, không thể nào ngăn cản, bởi vì ván đã đóng thuyền, bởi vì, vương phủ, vốn chính là bị người Yến nắm yếu thế một phương. Có lẽ, an ủi duy nhất hôm nay, đại khái chính là tiểu vương gia sau khi trải qua sự việc này, trưởng thành rất nhiều. Chỉ là thể diện vương phủ, y, thôi, không thèm nghĩ nữa. Hứa Văn Tổ cưỡi trên lưng ngựa không kìm lòng mà đưa tay vuốt vuốt lông của bờm ngựa dưới hông mình, con ngựa bắt đầu dãy nước miếng. Sự tình này, ngày hôm nay, sau khi cái tát này giáng xuống, liền có thể cân nhắc đến những cái tát sau này. Tát vào mặt vương phủ, cũng chính là tát vào những quyền quý tinh khí thần Dĩnh Đô kia, vương phủ nằm sắp xuống, tiếp theo muốn xử lý những cái được gọi là quyền quý, cũng dễ dàng. Nhưng mà, đúng lúc này, trong vương phủ bỗng nhiên truyền ra một tiếng kinh hô. Một Tuần Thành Ti giáp sĩ chạy ra, xông ra đại môn vương phủ. Lao xuống bậc thang, vô cùng hưng phấn lại mang theo lửa giận quỳ sát trước mặt Hứa Văn Tổ, báo, đại nhân, trong cái giếng ở tiền viện vương phủ phát hiện thi thể thích khách bị diệt khẩu, mặc hắc y phục. Ô! Hứa Văn Tổ sửng sốt một chút, hắc y phục, Trịnh lão đệ, ngươi an bài chu đáo chặt chẽ đến như vậy sao? Chương 1532, giải thích. Kiếm Thánh mang một vẻ nghi hoặc nhìn về bên phía Trịnh Phàm, hỏi, đây cũng là sắp xếp của ngươi. À. Trịnh Hầu Gia khẽ vuốt cằm hơi hơi gật đầu, ừ, cái này luôn luôn đột nhiên không hiểu từ đâu xuất hiện mà phối hợp với hắn, Trịnh Hầu Gia đều đã quen thuộc, thậm chí có loại cảm giác, phản phất chính bản thân ở trên chiến trường luôn luôn xui xẻo tích góp nhân phẩm, tất cả đều dùng vào những lúc này. Chủ thượng thần cơ diệu toán, thuộc hạ bội phục. Cẩu Mạc Ly lập tức khen ngợi, không có cách nào, hai người kia đều là đầu gỗ, hắn không khen, chủ thượng sẽ tẻ nhạt. Trịnh Hầu Gia đè tay xuống, tạo ra hình cái quạt, trên mặt ba phần mây trôi nước chảy, ba phần trí tuệ vững vàng, ba phần lơ đỉnh, cộng thêm một phần nụ cười thản nhiên, chút chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Hứa Văn Tổ đã từ trên lưng ngựa bước xuống, con ngựa này vậy mà lại nằm xuống, miệng mở rộng, càng không ngừng hô hấp lấy khí. Hiển nhiên đem mình biến thành một con hắc si. Trong thời bình, thú cưỡi của Hứa Văn Tổ là con thú dũng mãnh, nếu là bất đắc dĩ lấy ngựa thay thế, cũng là chiến mã vạm vỡ được tuyển trong quân đội, mà con ngựa này được tùy tiện lôi ra từ trong chuồng ngựa phía sau phủ thái thú. Ban đầu nó khá bình tĩnh, bây giờ nó lập tức không thể chịu đựng được gánh nặng khủng khiếp chưa từng trải qua của kiếp ngựa. Thi thể thích khách bị phát hiện, ở trong giếng của vương phủ, người có thể liên tưởng đến cái gì? Người bình thường phản ứng đầu tiên, tất nhiên là giết người diệt khẩu. Quan trọng nhất chính là, Triệu Công Công lúc nãy vừa mới nói, hắn sau khi đụng phải thích khách, đã đánh hắn bỏ chạy. Là, thích khách bị đánh bỏ chạy, lại lén lút trở về vương phủ, sau đó nhảy vào miệng giếng, tự sát. Chẳng lẽ lại là bởi vì thích khách cảm thấy miệng giếng của vương phủ này là một khối bảo vật phong thủy tuyệt vời? Chết ở chỗ này có thể phù hộ con cháu của mình phú quý dài lâu. Hứa Văn Tổ hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, hắn đương nhiên biết rõ chân tướng sự tình là cái gì, nhưng vẫn cảm thấy Trịnh lão đệ nhà hắn an bài chuyện này quá liền mạnh đến khó tin. Trong vương phủ, không nói những cái khác, chính là lão thái giám này, xem ra cũng không phải là nhân vật dễ đối phó, sư tử đá không có đầu ở ngoài cổng đã nói lên tất cả. Nhưng hết lần này tới lần khác Trịnh lão đệ nhà hắn một bên có thể gậy ông đập lưng ông, còn vừa có thể phái người ném thi thể giếng, hơn nữa còn làm được một cách lặng lẽ không một tiếng động. Gia chủ cũng không thể phát giác. Chật chật, Hứa Văn Tổ đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán, trong lòng cũng bình thường trở lại, dù sao Trịnh lão đệ trong quân đội rất nhiều năm, dưới trướng hắn người tài, kẻ lạ khẳng định không ít, còn nghe nói vị kiếm thánh kia còn ở cạnh hắn làm bằng hữu thân thiết. Trịnh lão đệ đánh trận lợi hại như vậy, có thể đem bố cục làm thành kín đáo như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Chính là Hứa Văn Tổ có chút đau đầu, vốn nghĩ đập phá một chút, lại làm mất mặt vương phủ một chút sau đó thì thu binh, hắn căn bản không có ý định xâm nhập sự tình hay làm lớn chuyện. Bởi vì trước đó Yến Hoàng đã có ý chỉ xuống, chỉ có thể lột bỏ mặt mũi của vương phủ, không thể phế bỏ vương phủ. Thật chết tiệt, sau khi an bài kín đáo như vậy, bây giờ làm thế nào kết thúc? Bởi vì, căn bản không nghĩ đến việc đào sâu hơn. Quan trọng nhất chính là, rõ ràng dưới chứng cứ vô cùng xác thực, nếu không đưa ra lời giải thích, không chỉ là những tên tuần thành ti giáp sĩ này không đồng ý, thậm chí hắn còn sẽ mang danh thiên vị người Tấn. Sau khi nhậm chức, là dự định quét sạch người Tấn quyền quý quan lại ở Dĩnh Đô, chẳng lẽ tự mình cự tuyệt với doanh trận người Yến? Vậy thì còn chơi cái rắm. Đại nhân, thi thể thích khách đã được trục vớt. Hứa Văn Tổ có chút nhức đầu, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn không vội vã vào xem thi thể thích khách, mà là quay người nhìn người mặc y phục phi ngư thân vệ vẫy tay. Tên thân vệ kia tiến lên, ngươi, mời Trịnh Hầu Gia đến, nói là, đại nhân, Hầu Gia nhà ta nói, muốn mời ngài ấy, thay vì trực tiếp mời binh mã ngoài thành vào thành đi. Ngươi, đầu Hứa Văn Tổ lớn hơn, chỉ có thể gọi tới một tên tùy tùng khác, để hắn đem chuyện nơi đây, nói cho Bình Tây Hầu, về phần muốn tới hay không, để tự hắn quyết định. Sau đó, Hứa Văn Tổ đi vào vương phủ. Thi thể thích khách bị đặt ở trong sân. Vương phủ tuy nói là kế tục hoàng cung nước Đại Thành ngày xưa. Nhưng một nước Đại Thành kiến quốc tương đối ngắn, trước kia phân Tấn quốc thành ba phần, sở dĩ giữ lại hoàng cung nước Đại Thành này, kỳ thật là để có thứ có thể kiềm chế lẫn nhau, cho nên, chẳng hạn như hoàng cung này, cũng không xây dựng rầm rộ, chí ít trên danh nghĩa, sẽ không vi phạm quy định. Cho nên, cái hoàng cung này, vốn nhỏ hơn so với ý nghĩa thông thường. Giao quốc hiệu, sau khi kiến vương phủ, trước đây các khu vực bộ làm việc từ trong vương phủ ra ngoài, trở thành các ti nha môn. Cái này cũng khiến cho khu vực vương phủ càng bị lột xác, đồng thời kèm theo một số điều cấm kỵ, đại điện các nơi không được lại cúng tế và còn một số quy chế khác nữa. Hiện nay thành thân vương phủ, kỳ thực là một bộ phận hậu viện của tư đồ gia hoàng cung ngày xưa. Nhưng tẩm điện, phòng ở của các nô tài, cùng ngự hoa viên, diện tích vẫn là lớn hơn so với gia đình phú quý bình thường, nhưng lớn cũng có giới hạn. Thi thể thích khách ướt sũng, có thể rõ ràng nhìn ra, đã chết cách đây không lâu, thời gian ngâm trong nước cũng không tính, dù người hiểu biết còn chưa tới, nhưng người có kinh nghiệm chiến trường vẫn có thể suy đoán ra. Quan trọng nhất chính là, Hứa Văn Tổ đứng bên cạnh thu thể thích khách, ra hiệu cho hai giáp sĩ tiến lên hất tóc trên mặt thích khách ra phía sau, cả người Hứa Văn Tổ ngây ngẩn. Thích khách này, sao nhìn quen mắt như thế? Hứa Văn Tổ không có bản lĩnh nhìn qua là nhớ kỹ, nhưng người béo thận trọng như hắn, hắn gần như có thể kết luận, người này, hẳn là có biết. Lúc này, một người tuần thành ti bên cạnh giáo úy mở miệng nói, đại nhân, đây là chuyển vận phó sứ Dĩnh Đô, Tiền Thư Huân, Tiền đại nhân. Sau khi thân phận thích khách được kêu lên, sắc mặt Hứa Văn Tổ bỗng nhiên trầm xuống. Đứng bên cạnh, khuôn mặt Tư Đồ Vũ cũng biến đổi lớn. Triệu Công Công thì nhẹ nhàng cắn răng, hắn cũng không nghĩ tới, vận số năm nay không may mắn, loại tình trạng này cũng có thể tới, lúc này, trong đầu hắn đã bắt đầu suy nghĩ cách làm tròn chuyện này như thế nào. Hay là, đem chính bản thân ném ra bên ngoài, chống đỡ tất cả, bảo toàn vương gia. Chuyện này, kỳ thật vốn là tự hắn làm. Tiền thư huân. Hứa Văn Tổ lúc này mới hiểu ra, trách không được lại có ấn tượng với người này, trước đó lúc kiểm toán, đổi vận tư nha môn cùng Tôn Lương đầu não bên trong hắn đều đã gặp qua, cũng hỏi ý qua. Trình lão đệ rốt cuộc đang làm cái gì, con đường núi 18 khúc quanh, cái này kế tiếp còn làm sao mà diễn. Hứa Văn Tổ giơ tay lên, hạ lệnh, truyền mệnh lệnh bản quan, một, lệnh tuần thành ti vây quanh vương phủ, không được để bất cứ ai ra vào. Hai, các nha môn, đều phái người tới. Ba, truyền lệnh cho bốn doanh trại lớn ở ngoại thành, ra lệnh cho bọn họ không có bản quan hoặc là bình tây hầu gia ra lệnh, quân tốt không được ra khỏi quân doanh một bước. Bốn. Nói đến, bốn, Hứa Văn Tổ nhìn về phía Tư Đồ Vũ đang đứng ở nơi đó với khuôn mặt âm tình bất định, vương gia, hiện tại ngài không chỉ phải cho tuần thành ti một lời giải thích, còn phải cho bản quan một lời giải thích.